Thánh Vương, chương 778, hội nghị khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 778 hội nghị khẩn cấp. 71 huynh đệ này đúng là đồ vô liêm sỉ, không ngờ lại phản bội tăng gay từ đầu triệu hoán ta trong khi ta đang bế quan đã không có chuyện tốt lành gì, thì ra là do tên tiểu tử Dương Kỳ này bố trí âm mưu. Hiện tại ta không còn có cái gì nữa. Kế hoạch lớn tạo thành 72 huynh đệ Chu Tiên Vương vì lũ súc sinh phản bội này mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chu Tiên Vương phù lục cũng đã rơi vào tay Dương Kỳ, ta hận. Hận thiên, hận địa, Diệp thiếu gia Diệp vô đạo điên cuồng gào thét với trời. Hắn có một chút cảm giác hoảng loạn, sớm biết như vậy ta đã đem khí công của mình tu luyện đạt tới cảnh giới đại viên mãn rồi hãy chém giết, tình huống sẽ tốt hơn một chút, hoặc là để cho Dương Kỳ cùng 10 đại thủ lĩnh chém giết tới ngươi sống ta chết, hoặc là ta vừa thấy mặt đã tiêu diệt tận gốc 71 huynh đệ, luyện hóa bọn hắn là xong. Tất cả đều vì nhất thời mềm lòng mà tạo thành sai lầm lớn. Đáng ghê tởm, ta muốn nghịch thiên, ta muốn đảo lộn thế cục lại lần nữa. 10 đại thủ lĩnh của thế giới tương lai, các ngươi đều phải chết, tất cả đều phải tử vong. Đáng tiếc, cho dù hắn có kêu trời kêu đất cũng không có bất kỳ tác dụng. Cơ hội đã mất rồi. Ha ha, Diệp vô đạo, ngươi bây giờ rốt cuộc đã biết tên tiểu tử kia mưu mô thế nào rồi chứ? Cũng không biết trải qua bao lâu, gió dục mây vần nơi đây làm kinh động đến những tồn tại mà không ai hay biết. Vừa lão già mặc hoàng bào, đầu đội vương miện xuất hiện, chính là kẻ có được trường sinh thần thụ, hoàng đế tối cao của Đâu Xuất Thiên, nắm giữ lực lớn cực lớn, hiện tại có vẻ có địa vị ngang ngửa với Diệp Thiếu. Nhưng, Diệp Thiếu dần dần đã nhận được sự thừa nhận của bổn nguyên trung tâm Đâu Xuất Thiên, sớm muộn toàn bộ Đâu Xuất Thiên tiên giới đều là của hắn. Trong Đâu Xuất Thiên tiên giới, trừ phi là có được sức mạnh hủy diệt của toàn bộ tiên giới, nếu không thì không cách nào chém giết được hắn. Ngươi, Đâu Xuất Tử, Diệp Thiếu ra chợt ngẩng đầu lên. Ngươi tới cười ta, biết ta vừa chiến bại rồi. Hừ, hoàng đế Đâu Xuất Tử này nói. Đáng tiếc đều là vì ngươi thấy lợi mà mù quáng. Hiện tại ta cảm thấy toàn bộ bổn nguyên Đâu Xuất Thiên chấn động mãnh liệt liền lập tức chạy tới, nhưng lại không biết ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe thấy lời của ngươi, khẳng định lại tổn thất nặng trong tay tên tiểu tử kia rồi. Cả 71 huynh đệ đều phản bội ngươi. Ngươi nếu như không mù quáng, hợp tác cùng Đâu Xuất Vương triều chúng ta liên thủ, lần này nhất định một trận chiến có thể đủ thắng, ngươi sao lại rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy chứ? Cũng đúng, trong nội tâm Diệp Thiếu đột nhiên nghĩ tới, chính mình vừa rồi đi ra, nếu như gọi Đâu Xuất Tử, còn có một vài lão ngoan đồng của Hoàng Triều thì nhất định có thể chỉ một lần là đánh tan được ý chí của 10 đại thủ lĩnh và thần niệm của Dương Kỳ kia. Đáng tiếc chính là tại sao ta lại gọi những người này? Ta muốn một mẻ hốt gọn Dương Kỳ một mẻ. Những kẻ này cũng không là thứ tốt, đều phải chết. Đợi ta quay lại Hải Dương tuyệt vọng, thu hoàn toàn Đâu Xuất Thiên bổn nguyên liền bố trí đại trận vô địch lấy mạng những người này, chém giết hết thảy, nuôi dưỡng thần thông của ta, nhưng hiện tại cũng đành phải vờ giao thiệp cùng bọn họ. Đâu Xuất Tử, bây giờ tên tiểu tử Dương Kỳ kia đã không thể khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã nắm giữ 7 miếng Chu Tiên Vương phù lục, thủ đoạn vô cùng, thực lực có thể so với lão ngoan đồng bán thần, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, ngươi có thể đối phó được hắn sao? Đâu Xuất Tử hoàng đế cười lạnh liên hồi, Diệp vô đạo à Diệp vô đạo, ngươi không khỏi xem thường người trong thiên hạ rồi. Tự cho mình là vô địch thiên hạ, số mệnh hết thảy mọi người đều không bằng ngươi sao? Không sai, ngươi là đại thiên tài, bản thân lại đứng 3.000 thể chất đặc thù đầu tạo hóa giả. Đáng tiếc chính là trên cái thế giới này, vẫn có rất nhiều người có thể siêu việt hơn người. Chúng ta sớm đã biết rõ tên tiểu tử kia khó đối phó. Vì vậy bày mưu rồi sau đó mới hành động, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ suất nào. Hắn hiện tại khó khăn nhất, không cách nào giết được là bởi có thể lợi dụng vạn giới vương đồ chạy trốn. Chúng ta đã sớm chuẩn bị một kế hoạch tốt nhất, không được để hắn thoát. Kế hoạch gì? Diệp vô đạo vội hỏi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, 2 tháng nữa, hắn chiến đấu với Cửu Dương Tông Chủ ngay bên trong liên minh hộ đạo thiên đạo vận chuyển thần điện. Lần đại chiến này đã truyền bá ra ngoài, rất nhiều lão ngoan đồng đều sẽ tới xem. Những người phát khởi của liên minh hộ đạo kia cường giả cảnh giới bán thần hầu như tụ hội hết. Chúng ta bây giờ đã chiếm được một tòa thần trận, có thể tạm thời ngăn chặn lực lượng của Chu Tiên Vương phù lục của hắn, khiến cho hắn không cách nào mở vạn giới vương đồ được, không cách nào đào tẩu. Chỉ cần vây bắt trong đại trận này, cũng có thể giết hắn. Kế hoạch này nói cho người biết, hiện tại người cảm thấy như thế nào đây? Đâu Xuất Tử hoàng đế nói, Diệp vô đạo, ngươi bây giờ nếu như cùng chúng ta hợp tác còn có thể báo thù. Được ta và các ngươi hợp tác, Diệp vô đạo hiện tại trở thành một tư lệnh không kẻ nào theo toàn bộ 71 huynh đệ phản bội, suy nghĩ một chút đã thấy đau lòng, vì vậy ngã lòng, lập tức đồng ý, không tồi, không tồi. chúng ta liên thủ hợp tác nhất định có thể mở ra một thiên địa mới. Đâu Xuất Tử Hoàng Đế nói, bây giờ việc chúng ta cần phải làm là liên lạc với vô số lão ngoan đồng kéo về doanh trại của chúng ta. Chuyện này nhất định phải dùng lợi dụ, nói trên người Dương Kỳ có Chu Tiên Vương phù lục lại câu kết với thế giới tương lai làm vậy. Tóm lại, phải hất nước bẩn lên người hắn, sau đó lấy lòng được một vài lão ngoan đồng. Đến lúc đó đồng loạt ra tay, toàn bộ liên minh hộ đạo đều là địch nhân của hắn, chúng ta có thể dựa vào đại trận, đục nước béo cò. Một câu thôi, ta muốn một lần nữa đạt được thần cách chân thần, Chu Tiên Vương phù lục hắn ta cũng muốn một nửa. Những thứ khác đều cho ngươi, tốt nhất ngôn cửu đỉnh, ánh mắt Diệp Vô Đạo xoay tròn. Ha ha, người này cũng không biết thần cách chân thần gì gì, Chu Tiên Vương phủ lục gì gì đều không phải là quan trọng nhất. Lúc này thứ quan trọng nhất trên thân người này chính là chư thần ấn ký. Ta đoạt được cái ấn ký này có thể xưng bá thời đại này, không cần Chu Tiên Vương phủ lục. Có lẽ đây lại là không Chu Tiên Vương phủ lục sẽ hấp thụ đi khí vận của ta. Web chuyện tốt, nếu lập tức Đâu Xuất Tử Hoàng Đế cùng Diệp Vô Đạo liền ngồi lại với nhau thương lượng đại sự. Chúng ta đã bồi dưỡng thật nhiều cho Cửu Dương Tông Chủ. Vậy không cần đậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chớ xem thường Cửu Dương Tông Chủ này, đang tu luyện ở tiên giới cấp 26, rõ ràng có thể tấn thăng đến đạt hồng thần cảnh giới, vậy thủ đoạn của hắn phải ra sao? Dựa theo đạo lý cảnh giới hồng thần chỉ có, sau lưng thể sinh ra tại tiên giới cấp 30 đẳng cấp trở lên. Cửu ủng hộ hắn, chuyện này ta cũng không biết nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, lão ngoan đồng này không phải chuyện đùa có khả năng là người gần với thần nhất. Chuyện này cũng phải tiếp tục tìm cách chúng ta không thể lại để cho Cửu Dương Tông Chủ đạt được lợi ích. Ngay khi bọn hắn thương lượng, Dương Kỳ đã đến được liên minh hộ đạo. Bỗng chốc tiến vào, lập tức mạnh mẽ hẳn, một vị trí trọng yếu của liên minh hộ đạo đột nhiên chấn động, một cái vũ trụ dần dần được sinh ra. Tiên giới hắn khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ thành hình, năng lượng gió dục mây vần, kinh động đến vô số người. Nay trở đi ta ở đây kiến thiết tiên giới, lập nhiều thánh vương. Từ hôm đảng, thánh vương tiên giới, hủy bỏ danh xưng thánh dược tông. Dương Kỳ thét dài liên tục giọng nói chấn động tứ phương. Nếu có người có chí gia nhập thánh vương đảng chúng ta, lập lời thề thành kính tín ngưỡng, bảo vệ giáo phái, như vậy các ngươi sẽ có được lợi ích không thể tưởng tượng được. Ta sẽ đích thân tẩy lễ cho các ngươi, tiêu trừ bất luận tai họa ngầm của khí công nào trên người các ngươi. Thánh vương tiên giới, chậm rãi bay ra, năng lượng gió dục mây vần, chỉ chốc lát sau, liền biến thành một tiên giới cấp 20, đứng vững ở chính giữa, phát ra khí tức cường đại. Vì hiện tại của Dương Kỳ quả thực là siêu việt năng lực của bất cứ lão ngoan đồng nào, hoàn toàn có thể sáng lập ra một tiên giới nguyên vẹn, nhưng đẳng cấp đạt tới cấp 20, muốn cao hơn nữa trừ phi lại tăng tu cao nhất cũng chỉ có thể cảnh giới lên lần nữa. 20 trong khắp tiên giới mà nói đã rất cao rồi. Hồng nhưng tiên giới cấp thần cảnh giới cũng không thể đủ sáng lập ra. Cũng chỉ có một vài lão ngoan đồng bán thần mới có thể có tu vi này. Ngay lúc này, chuyện này đã làm rung động rất nhiều người. Thánh vương tiên giới này vừa sáng lập ra, muôn hình vạn trạng ầm ầm vang nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ lên, cao thủ cảnh giới thần thoại nối đuôi nhau xuất hiện. Hiện tại rất nhiều cao thủ đều tấn thăng đến cảnh giới thần thoại bởi vì có mầm mống thần đạo. Trinh thể thực lực tăng thậm chí có người, ví dụ ngờ trong khoảng thời gian ngắn thánh vương tiên lên như hiện phồn vinh. Cái gì, thánh dược nhiều người, chúng ta đi xem sao? Tại, chúng tán đều không có ta là những kẻ chỗ dựa nhiệm vụ tu tuy rằng gia nhập liên minh hộ đạo nhưng là nào cũng đều phải đi làm, tiếp tục như thế tiếp tục như vậy, gia nhập một nguy hiểm vậy, sớm muộn sẽ pháo đại môn rồi trở thành hôi. Không tính tiếp, người lập thánh vương tiên giới này hắn gọi là Long Ngạo Thiên, có thể chống lại cao thành thủ thật không đơn giản, nghe đồn tối cao tầng 9, hồng thần cảnh giới. Vậy chúng ta nhất lần đại đảng, phái đã rất lòng muốn lập nhau mộ này. Kẻ, lâu, nhưng tìm vui tức nhưng lộ ầm ầm chân áp. Huynh bầy, người diệt thánh vương những chiêu đãi không tán tu kia thánh danh mươi. Kẻ phản dám kẻ dám, không toàn là sao xuất keng vừa dương mừng nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 70 đệ bây rất nhiều vô chỗ chuông lớn chuyện vô dương tông chủ này rốt cuộc là lão ngoan đồng vô thượng nào bộ mà đến tiên bội, mở một sát lệnh tuyên vũ trong ngoài. Nhưng điều này điện cảm thấy làm loạn, bây kỳ phải mốt mang theo gia nhập thánh vương huynh đệ giờ vương là không dựa làm người đạo uy danh trôi giới, tối cao cũng chẳng chu có rất nhiều toái thần, toàn, liền dễ dàng gây mốt huynh đó, bảy giết chết luôn mươi hiện một số miệng giờ liên giết. Long cùng nhìn vang mốt huynh sao lại phải định tông khai chính bọn qua keng keng. Đúng lúc tông biến thành tiên giới rồi sao, lại còn thu nhận rất có chắn, chắc minh hộ thậm chí giết, bố rất lợi hại, đại sư huynh, hay cả bích là quận chúa, không lại đột phá đến tầng 2 cảnh giới luyện thần. giới không còn là nơi hỗn tạp nữa mà tư thái đã nói vọng quan cho rất vô cùng khiếp, những ngạo đều đã nhận hiển xấu, người ba ngày nhiều. Dương thân toàn lực tu luyện, tranh kỳ mọi sự đều. Tông kẻ là những căn cơ, rất ra, khiến cung phụng họ lại đầu nhiều đệ, là huynh trở thành người biến hách dẫn giết. Sợ, đạo đến thủ đến thiên, hắn gọi, này, ở bên nội trọng đã xảy, ra đây hung âm thanh tông, không phục chuyển ra giao đột bừng rối lão ngoan rồi lập phái, thành lập tiên giới, thành lập tán tu. Bọn hắn vào liên minh hộ đạo cho người ta sởn ra. Dễ dàng trở thành pháo hôi, liền nóng loạn cả lên. Qua bừng sức sống, một ít tán tu nhau dù sao, vốn dĩ đệ tử của giới luyện thần, hiện tại rất nhiều niết thần. Bỗng chốc là cảnh có nên rối loạn, nhập cho phá ấy, đệ phủ xuống, mang theo khí tức khổng kẻ làm loạn, cuối cùng rối loạn đã được đệ của Long tính tiếp. Dương của lãnh khóc thành kính, giết, là uy chấn nhiếp là Dương đồng 70 trong Diệp Thánh hết 7 lại lần kỳ rồi. Vô Ngạo Thiên, nội cả kỳ tự mình nói ra đó, gai ốc, mốt huynh đạo kia, 71 nữa. Tâm vương của thiên đạo vận chuyển thần bát hoang đệ, huynh đệ của lục hợp hoàn âm thầm gật đầu. Càng ngày càng lý, còn bản tiên huynh đệ quản giới trong thiên đạo vận chuyển thần điện tiếng. Cách chương.